Chương 4. 1361 truy sát tiểu mục. Muốn trước khi nói chỉ là đối mặt đơ tâm có bất mãn, bây giờ thật đúng là 10 phần hận lên này tiểu mặt than. Nay tiểu mặt than mỗi lần đều sẽ ra ngoài quấy nhiều chuyện tốt của hắn. Phía trước lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch, Trung Ly chỉ vì chuyện càng là như vậy. Nếu không phải này mặt đơ từ đó cản trở, hắn nhất định có thể đem Trung Ly chỉ vì cứu trở về, trở thành người người xương tán anh hùng. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhắc tới hắn cùng Trung Ly chỉ vì, chỉ biết dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn, dù sao cũng là hắn rút tay về chính mình một người đơn độc chạy, này mới đưa đến Trung Ly tiểu thư triệt để tử vong kết cục. Người chính là như vậy, bọn họ sẽ không muốn phải đứng dậy, hắn phía trước đến cùng có nhiều cố gắng nghĩ muốn cứu Trung Ly tiểu thư, bọn họ chỉ biết nhớ kỹ hắn cốc nghệ hiên buông tay, triệt để vứt xuống đáng thương Trung Ly tiểu thư. Thanh danh của hắn, sớm liền bởi vì chuyện này, bị nhiễm lên một tầng chỗ bẩn. Lúc này, thật tốt một trận thiên nguyên bảng đấu loại, đi qua cái kia mặt đơ hoành núng một tay về sau, hắn cốc nghệ hiên song lưu lạc làm nhóm đầu tiên bị đào thải bị loại người sau khi trở về tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Long Diễm Thành trò cười, cái này khiến hắn như thế nào tiếp thu được đâu. Hắn cốc nghệ hiên dù sao cũng là Long Diễm Thành thanh niên tài tuấn trí nhất, toàn bộ cốc gia số 1 số 2 nhân tài ưu tú. Lại không ngờ tới, ở chỗ này tê liệt mặt dày vò phía dưới, nhanh chóng bị loại, liền tham gia thiên nguyên bảng tư cách QNZ đi theo đã mất đi về sau người khác nhắc lên hắn lúc, định sẽ cùng theo lộ ra vẻ khinh thường, chào phúng hắn liền cái hết thi đấu danh ngạch đều không thể đạt được. Đáng ghét ra bây giờ tương xương khôi phục tu vi đuổi trở về, chắc chắn sẽ không để mặt đơ nhóm người kia tốt hơn. Hắn làm sao không có thể tiến đến nhìn trận náo nhiệt nhìn xem đáng chết tiểu mặt than xui xẻo, cái kia cũng luôn luôn tốt. Nếu như tương xương quận chúa không cẩn thận thất thủ giết chết này đáng chết mặt đơ. Cốc nghệ hiên ánh mắt lóe lên một chút đóng băng tức giận, chết vậy thì càng tốt hơn đi. Ai cốc thiếu gia, ngươi muốn đi theo đi qua nhìn một chút á? Hoàng Kỳ Sơn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cốc nghệ hiên phương hướng. Cốc nghệ hiên không nói một lời bò người lên liền hướng tương xương phương hướng đuổi theo, ý tứ này cho thấy rất rõ ràng. Hoàng Kỳ Sơn đám người nhất thời cu nở dê cùng đi qua. Thực ra trong lòng bọn họ QNZ rất là không phục, liền tu vi đều không thể khôi phục, chưa có thế tại Phượng Mộc Lâm bên trong đại phát thần uy, liền bị người đào thải ra khỏi cục. Kết cục như vậy, chính bọn hắn đều có chút không tiếp thụ được. Dù sao mấy người bọn hắn đó cũng đều là trong học viện lao sinh bên trong, thực lực trung thượng người, đấu loại phía trước bọn họ nghĩ là, muốn lấy đấu loại tổng điểm xếp hạng 50 vị trí đầu vị trí. Không nghĩ tới A toàn bộ học viện 1.700 chi đội ngũ, mấy người bọn hắn là dẫn đầu bị đào thải. Cốc Nghệ Hiên, Hoàng Kỳ Sơn mấy người đuổi theo Tương Xương quận chúa mà đi, Tương Xương tự nhiên hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nàng lúc này cái gì đều không để ý tới, lòng tràn đầy trong mắt chỉ có phẫn nộ hai chữ bị tràn ngập. Nàng muốn giết người không để ý quy củ, mặc kệ cái gì học viện chế tạo, chỉ muốn giết trước mắt cái kia mặt đơ tiết hận. Mắt điếc thai ngơ hai tên đạo sư theo sát đuổi theo tiếng quát, Tương Xương quận chúa ăn vào một viên lâm thời tăng lên chiến lực đan dược, đem mình thực lực mức độ lớn nhất mà tăng lên đến bát cấp linh sư tình trạng. Đồng thời ngón tay khẽ động, cho mình tam thải linh chim khách cu nở dê uy tiếp theo khỏa tốc độ tăng lên đan dược. Đáng chết kiều mục, tử kỳ của ngươi đến hung hăng run rẩy sám hối đi, ai bảo ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Tương Xương quận chúa dám làm như thế. Nàng liền xấu nhất nghỉ học dự định QNZ nghĩ kỹ. Cùng lắm thì giết hết kiểu mục, nàng liền lập tức lẹn về Thương Châu.